Ai bảo cái tên này lại được chị cô ưu ái giao cho cái vai nam chính chứ? Độ ghét bỏ 50, 100, cách chương.